Chương 82, chấn áp đến rút, lần đầu nghe thấy mệnh cách. Chương 82, chấn áp đến rút, lần đầu nghe thấy mệnh cách. Vòi rồng cao ngàn trượng, diện tích hơn 10 dặm, bên trong phong vân tụ tập, thảo mục dao động. Ngọc Độc Tú đứng tại vòi rồng trung tâm, đột nhiên cảm giác được một cỗ trước nay chưa có hảo khí tự trong lòng bắn ra, cái này là tu sĩ, khống chế thiên địa, không gì làm không được. Tiểu bối, an dám làm tổn thương ta thái nhất đạo đệ tử. Ngay tại Ngọc Độc Tú lâm vào cái loại nầy khống chế vạn vật hảo khí thơ ý điếm, trên bầu trời lôi âm cuồn cuộn, đã thấy một nam tử khống chế một cây đại kích, hướng về Ngọc Độc Tú phong bạo chém tới. Cái này đại kích lôi cuốn một đạo bạch quang, những nơi đi qua sóng gió cụ tiêu, vòi rồng bị chém làm hai đoạn. Ngọc Độc Tú trong ánh mắt lóe ra đạm mạc, đối mặt cái kia lôi đỉnh một kích, thân thể trong giây lát hướng về sau vừa trợn, tránh được cái kia mãnh liệt một kích. Vòi rồng tiêu tán, sen lẫn tại vòi rồng bên trong các vị sơn phỉ như là rơi sủi cảo bình thường, đùng đùng từ trên không trung rơi xuống, hóa thành từng đống thịt nát. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra thần quang, tay trái trong giây lát vươn ra, một đạo màu vàng vầng sáng lập lòe, quay mắt về phía cái kia buôn chỉ mà đến trường kích, ánh mắt trước nay chưa có yên lặng. Cái kia người tới cuối cùng là tâm có điều cố kỵ, nhìn xem hướng phía dưới rơi xuống cao lãng, vội vàng nhảy lên mà lên, đem hắn ôm lấy, sợ hắn bị ném chết. Cái này không còn ngăn cản liền cho Ngọc Độc Tú cơ hội, lão giả kia chém ra đến cương khí không giống tầm thường, tất nhiên là pháp lực thâm hậu thế hệ. Ngọc Độc Tú trong tay cản sơn tiên mu a, chuyển nu y ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực phi tốc trôi đi mất, diện tích hơn 10 dặm bên trong đất rung núi chuyển. Một tòa trăm trượng cao cao núi lớn lăng không đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ thấy Ngọc Độc Tú cản sơn tiên vung vẩy, chấn áp. Rõ ràng có thế nhô nu y điền biển, quả thật là không giống tầm thường nam tử ôm cao lãng, đứng tại hư không, nhìn xem vào đầu rơi xuống núi lớn, lộ ra vẻ tán thưởng. Bất quá chính là bàn sơn chi thuật mà thôi, bổn tọa đã có thể ngự không mà đi, núi lớn này là vật chết, làm sao có thể ép tới ta. Nói xong, nam tử này liền muốn bay đi, lại chưa từng muốn dị biến nổi lên. Cái kia núi lớn trong lúc đó truyền đến một cỗ thu nhiếp chi lư cờ, rõ ràng định trụ dưới chân núi một mảnh kia không gian, nam tử dưới sự khinh thường rõ ràng không có dây rùa mở. Đây chính là kiếp trước đạo gia trí cao thần thông, chính là đạo tổ tự mình sáng tạo mà ra, sao lại có loại này sơ hở. Mặc cho ngươi túng địa chi thuật càng lợi hại, nhưng chỉ cần bị núi lớn bao lại, núi lớn sẽ khóa chết cái kia một phương không gian, cùng đại địa hình thành một cái lực trường, tách rời chung quanh thiên địa, cho ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nguy rồi. Không nghĩ tới cái này thuật pháp rõ ràng như vậy lợi hại, nam tử biến sắc, trước kia gặp được cái loại nầy bản sơn chi thuật, đều bị nam tử này đơn giản tránh thoát, lại không ngờ cái này thuật pháp rõ ràng như vậy nghịch tiên, còn có loại công năng này. Muốn thoát đi núi lớn chân áp, chỉ có hai chủng biện pháp, loại thứ nhất biện pháp chính là cưỡng ép đánh vỡ núi lớn phong tỏa, loại thứ hai biện pháp chính là có phi thường lợi hại độn địa thần thông, có thể tại đại địa nguyên tử chi lưu cờ phong tỏa hạ độn địa mà đi. Thật nhỏ bối phận. Lão phu xem nhẹ ngươi rồi, nam tử cắn răng, nhìn xem trên bầu trời núi lớn càng ngày càng gần, trên người gánh chịu áp lực càng lúc càng lớn, thân hình cũng từ cao không trong từng bước rơi xuống. Chỉ thấy lão giả quanh thân xuất hiện một cái màu vàng kim óng ánh cháo, bao phủ quanh thân, khởi động một cái hình tròn thủ hộ không gian, một mực định trụ cái kia không trung núi lớn. Thật là lợi hại, rõ ràng có chịu đựng nu ý chi lư cờ. Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới lão giả này pháp lực xa xa vượt quá dự liệu của mình. Ngươi đạo sĩ kia tu vi đúng vậy, sợ là vượt qua tam thai, ngươi đã có thế chịu đựng được động núi lớn, cái kia bổn tọa liền cho ngươi thêm đến một tòa, nhìn xem ngươi pha y chăng thật sự lợi hại như vậy. Ngọc Độc Tú tay cầm cản sơn tiên, lần nữa vung đẩy. Cản sơn tiên, ý vi xua đuổi sông núi chi ý. Ngọc Độc Tú lợi dụng cản sơn tiên mượn nhờ chính là một cái xảo kình, nếu không cái này trăm trượng sông núi, hắn là tuyệt đối khu không nhúc nhích được. Cản sơn tiên là lợi dụng một loại kỳ dị pháp lệnh, đến hiệu lệnh một phương này sông núi. Ngọc Độc Tú tuy nhiên khu động cản sơn tiên muốn tiêu hao một bộ phận pháp lực, nhưng thực sự tại có thế thừa nhận trong phạm vi. Lên Ngọc Độc Tú cản sơn tiên đánh ra một đạo bóng roi, đánh chúng vào xa xa một tòa 150 trượng cao sông núi, cái này sông núi bay lên, lần nữa rơi vào cái kia thái nhất đạo người đến đỉnh đầu. Một căn áp đảo lạc đà rơm dạng, đã thấy lao giả này bỗng nhiên thừa nhận lớn như vậy lực đạo, thân hình mạnh mà khẽ cong, nửa người dưới thật sâu lâm vào trong đất bùn. Sắc mặt đỏ lên, mồ hôi tí tách rơi vào trong đất bùn. Ngọc Độc Tú chấp nhất cản sơn tiên, mặt lộ vẻ cười lạnh, nói thật, cái này cản sơn tiên nghịch thiên chỗ ngoài dự liệu của hắn, trước kia chỉ dùng qua tiên sơn di thạch chi thuật, bàn sơn chi thuật ngược lại là lần đầu tiên dùng, cái này bàn sơn chi thuật rõ ràng có thế dẫn động địa tử, phong tỏa không gian, chính là âm người lợi khí. Cái này tới cứu viện binh thái nhất đạo tiền bối cũng là không may, Ngọc Độc Tú cái này cản sơn tiên tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu muốn bao lại địch nhân, lại cờ ơn nở tốn hao một thời gian ngắn, dùng cái này người tu vi, tránh thoát núi lớn này chấn áp không phải việc khó gì, nhưng kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, cái này đến giúp người trước kia không thể không cùng cái này hội loại chuyển nu ý chi nhân đấu phát qua, chỉ là đối phương bản sơn chi thuật quá mức tại cũ kỹ, dùng hắn tốc độ có thể thoải mái né tránh, căn bản cũng không có áp lực. Nhưng chính là như vậy kinh nghiệm chủ nghĩa, đem cái này tu sĩ cho lừa bịp thảm rồi y, ai có thể nghĩ đến ngọc độc tú bản sơn chi thuật rõ ràng cổ quái như vậy. Đương nhiên, nếu là cái này tu sĩ không để ý và cao lãng từ trên không trung rơi xuống ngã chết, thừa cơ chém giết ngọc độc tú, cũng sẽ không phát sinh như vậy nhiễu loạn, nhưng ai bảo cái này tu sĩ tự cho mình rất cao, không đem ngọc độc tú để ở trong mắt, dùng cái này tu sĩ kích thứ nhất cường đại pháp lực đến xem, ngọc độc tú thật đúng là có chút nguy hiểm. Bất quá lúc này mạnh yếu nghịch chuyển, chủ khách dị hình. Trước tiền căn vi lão giả ngự không mà đi động tác quá nhanh, ngọc độc tú bề bộn nhiều việc thi pháp tránh né tu sĩ công kích, cũng không thấy rõ dung mạo của đối phương, lúc này tinh tế xem ra, lại thấy người tới lại là một vị lão giả, cụ thể tuổi nhi nở không do ra nở dê, tất cả mọi người là tu sĩ, sống bao nhiêu năm rất khó coi ra, lão giả này quần áo chỉnh tề, mặt như mỹ ngọc, nhưng bởi vì lúc này thừa nhận hai tòa nu ý áp lực, nhưng lại cái trán nổi gân xanh, mặt đỏ cái cổ thô, đã trở thành một khối máu ngọc. Nhìn ngươi lão gia hỏa này cũng sống đến từng tuổi này, bần đạo không giết hạng người vô danh, lão đạo sĩ tranh thủ thời gian hãy xưng tên ra, ta đưa ngươi an tâm trở lại ngọc độc tú trong tay nắm cản sơ tiên, nhìn xem lão giả quanh thân quăng cầu run nhẹ nhẹ, đã biết rõ lúc này lão giả pháp lực tiêu hao khá lớn, sợ là rất không qua bao nhiêu thời gian. Hừ, lão phu chính là thái nhất đạo trưởng lão công Dương Vũ, hôm nay nhận ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu bối an toán, lão phu chết không nhắm mắt, có bản lĩnh ngươi tiểu bông ra núi lớn này, cùng lão phu thiết thiết thực thực đấu bên trên một hồi, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay nếu là giết lão phu, ngày sau thái nhất đạo tự nhiên sẽ có người báo thù cho, lấy thủ cấp của ngươi công Dương Vũ con mắt bạo lên, tràn đầy tơ máu. Uy hiếp ta, loại này uy hiếp ta đã thấy nhiều, ngươi thái nhất đạo lợi hại, ta thái bình đạo cũng không phải bu nờ nàn nờ, hơn nữa hôm nay là bổn công tử chiếm ly, coi như là các ngươi thái nhất đạo tổ sư giá lâm ta thái bình đạo lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn muốn bổn công tử đứng ở nơi đó, đưa cái cổ chờ các ngươi giết hay sao, cái kia cao lãng đối với ta nổi lên sát tâm. Hắn còn không sợ ta thái bình đạo đuổi giết, ta vì sao sợ thái nhất đạo đuổi giết, thật là kỳ quái. Ngọc độc tú vài bước tiến lên, đi vào núi lớn biên giới chỗ, lúc này công Dương Vũ đỉnh lấy núi lớn, hai chân hám sâu lòng đất, ngọc độc tú phần eo vừa vặn đối với công Dương Vũ đỉnh đầu. Dùng chân bước lên núi lớn, nhìn xem mặt đỏ tới mang thai công Dương Vũ, cùng với ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh cao lãng, đột nhiên đem trong nội tâm khẽ động, người lão gia hỏa này như có thể nói ra vì sao mọi cách cùng ta khó xử. Ta cân nhờ ở cờ tha cho ngươi một cái mạng, ngược lại cũng không phải là không được. Nghe nói lời ấy, cái kia công Dương Vũ ánh mắt khẽ động, chết tử tế không bằng lại còn sống, nhất là đối với tu sĩ mà nói, càng phải như vậy. Tu sĩ tuổi thọ đã lâu, như công Dương Vũ loại lao ra hỏa này, nhìn xem dần dần già thay, nhưng có thể sống bao nhiêu năm thật đúng là không mà nói. Buồn cười, ngươi nếu là lần này nhiệm vụ hộ tống chi nhân, ngươi rõ ràng không biết nguyên nhân gì, chẳng lẽ ngươi đương lão phu là người ngu không thành? Mặc cho ngươi trêu đùa không có ngọc độc tú trong tưởng tượng xin khoan dung, ngược lại là nổi giận. Ta nên biết sao? Ngọc độc tú hỏi lại. Công Dương Vũ ngữ khí một nghẹn, sau đó nói, ngươi thật không biết. Ngọc độc tú lắc đầu, nếu biết rõ, còn hỏi ngươi, ngươi tranh thủ thời gian nói đi, không phải một hồi ngươi không cơ hội nói. Công Dương Vũ nhìn thật sâu mắt ngọc độc tú, sau đó nói, ngươi Thái Bình Đạo lần này hộ tống nữ tử thân phận tôn quý, liên quan đến Thái Bình Đạo thành đạo nghiệp lớn, cô gái này thân có thiên mệnh mệnh cách. Tất cả gia các phái đều muốn, nếu là được nàng này, ngày sau tự nhiên có thể kiến công lập nghiệp. Mệnh cách, cái gì mệnh cách? Ngọc độc tú truy vấn. Công Dương Vũ lắc đầu, không biết, chỉ biết là cô gái này mệnh cách rất kỳ lạ, thiên cổ khó gặp.